duy nhất là em. Chương 54, xênh xênh gặp chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyễn Mai. Khương Cửu Xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên không quá hứng thú với chương trình thực tế kiểu này, nhưng vẫn cố gắng trả lời nghiêm túc trước mặt người lạ. Cậu diễn tệ quá, nghĩ gì cũng thể hiện hết lên mặt. Tổ chương trình không chọn cậu làm nội gián đâu. Tô Khuynh trợn trắng mắt. Chúng ta chia tay đi. Không giải thích gì nữa. Màn đối thoại sau đó có thể làm clip hậu trường với tiêu đề là cặp đôi, mặn mà, yêu nhau lắm cắn nhau đau. Quản lý của Tô Khuynh xem được clip này phòng trừng sẽ đến tổ chương trình bàn luận nhân sinh cho xem. Cuối cùng, Trương Tại Hạ đành từ bỏ công cuộc tương tác đồng đội. Anh ta sợ cảnh của mình cũng bị cắt sạch mất, ngay tại trò đầu tiên. Bởi vì chỉ số ăn ý giữa Khương Cửu Xanh và Tô Huynh bằng không nên bị loại ngay và luôn. Đến trò thứ hai, Khương Cửu Xanh đụng phải Liễu Nhứ. Oan ra ngõ hẹp, đây không phải hiệu quả tổ chương trình muốn ư, nhưng trước khi ghi hình, Khương Cửu Xanh đã tỏ thái độ, nếu không sợ cô làm lớn chuyện đến mức không thể phát sóng, cô có thể chơi cùng họ, chơi bao nhiêu cũng không sao. Kết quả, chương trình quay được một nửa, đành phải tạm dừng. Khi đó, Mạc Băng đang ở phòng nghỉ cho Khương Bác Mỹ ăn thì thấy biên kịch hớt hải chạy đến. Chị Mạc Băng, đã xảy ra chuyện rồi, chị mau tới đi. Cô nàng biên kịch như sắp khóc đến nơi. Mạc Băng có dự cảm chẳng lành. Làm sao thế? Mắt cô nàng đỏ hoe. Mếu máo nói, chị Xanh bị ngã khỏi sân khấu rồi. Mạc Băng đưa Khương Bác Mỹ cho Tiểu Kiều. Lập tức chạy đến, 3 giờ chiều, tin tức địa điểm ghi hình lập tức bị tuồn ra ngoài. Chuyện chương trình, Running Quickly, gặp tai nạn đã rầm rộ trên mạng. Trong ảnh, Khương Cửu Xanh đứng ở trên sân khấu cao 2 mét, đối diện là Liễu Nhứ. Hai người gần như đồng thời ngã xuống. Các fan lập tức bùng nổ. Tình nhân bí mật của Xanh ra 006. Ở đâu cũng có cô hết vậy. Nếu đây mà xem như trùng hợp, tôi gọi cô là bố luôn. Liễu Nhứ V, hôm nay cũng muốn làm vợ Xanh ra. Đẩy chồng tôi còn nhảy xuống ăn vả. Trần Độc Tú, 1. Bít cửa với Liễu Nhứ về rồi. 1. Trần Độc Tú, 8. Năm 1879 đến 27. Tháng 5 năm 1942 là một nhà hoạt động chính trị Trung Quốc. Ông từng du học Nhật Bản và sau này là tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến năm 1927. Sau đó ông bị cách chức tổng bí thư và bị khai trừ vì được cho là theo đường lối cơ hội hữu khuynh, có đường lối thỏa hiệp với giai cấp tư sản trong phong trào công nhân, chủ trương cải lương, hạ thấp và thủ tiêu đấu tranh, đối lập với chủ nghĩa Mác Lênin, không ngủ cùng Xanh ra cuộc đời này còn hy vọng gì. Tay Xanh ra nhà tôi vốn chưa khỏi, còn sắp xếp trò chơi quái quỷ này. Tổ chương trình muốn gây sự đúng không? GGTV Running Quickly, lời tình tự trấn nam. Đây là lần thứ tư trong tháng rồi. Đú phim Xanh ra nhà tôi để lên hot search. Còn nói không phải thích chơi nổi. Liễu Nhứ về, cố thử ôn bình sinh. Fan ai đó đừng lớn lối. Hai người đều ngã, ai đúng ai sai còn chưa nhận định được. Quăng vỏ cho người ta hốt như vậy không biết thẹn à. Kẻ dây dưa chính là anh. Liễu Nhứ cũng bị thương không nhẹ đâu. Giờ này còn chửi người ta. Có thấy quá đáng không vậy? Đi carbon monoxide. Đừng tưởng dùng nick ảo là tôi không nhận ra cô. Lũ đánh thuê chuyên nghiệp. Kẻ dây dưa chính là anh. Cố thử ôn bình sinh. Nho không phải là gáo. Xin cô đừng đú phim Xanh ra nhà tôi nữa. Liễu Nhứ về. Nàng béo không giảm cân. Chỉ cần Xanh ra bình yên vô sự, tôi tình nguyện không ăn vặt 7 ngày. Cuối nơi chân trời là tình yêu của ta. Nàng béo không giảm cân, tôi không ăn thịt 1 tháng luôn. Tin tức vừa bị lan truyền chưa đến nửa tiếng, Weibo của ZJTV tràn ngập bình luận chửi rùa. Quản lý Lưu Linh của Liễu Nhứ vội vã lao tới địa điểm quay chương trình. Vừa thấy Liễu Nhứ, Lưu Linh đã nổi cáu. Cô làm sao vậy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Trước khi cô đứng vững, đừng nên trêu chọc Khương Cửu Xanh. Lưu Linh không thích Liễu Nhứ, dùng chiêu trò để vào Tần thị. Khả năng tầm thường nhưng dã tâm rất lớn. IQ không cao mà mưu mẹo lại nhiều. Ở trong chảo nhuộm showbiz, hạng người này đi được bao xa chứ? Đóng phòng nghỉ lại, Lưu Linh lạnh mặt nói. Cô thì hay lắm, còn dám đẩy cô ấy. Cô ấy mà có gãy tay gãy chân, fan cô ấy chỉ cần một người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm cô chết đuối rồi. Liễu Nhứ nằm trên sofa, ống quần một bên sắn lên để lộ đầu gối tím bầm, càng tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta. Cô ta phủ nhận, em không đẩy cô ta. Cách chương.